Cháo thê, tổng tài bức hôn, chương 106, có người tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng nào đi rót cho tôi cốc nước. Từ Ngưng Viên chặn Phù Dung đang muốn nhào đến cướp lấy viên thuốc trên tay của mình lại. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tin tưởng tôi, chắc chắn tôi sẽ không làm hại con bé đâu. Phù Dung nhìn thẳng vào Từ Ngưng Viên, cả người anh đều toát lên vẻ chắc chắn. Mà mì, Niệm Thâm trên ghế lại mấp máy môi. Cả người đầy khó chịu. Nhanh lên nào, tôi chắc em không muốn con mình bị đau đúng không? Từ Ngưng Viên lại một lần nữa ra lệnh. Phù Dung như bị ai xui khiến, cứ thế mà ngoan ngoãn nghe lời đem nước đến cho Từ Ngưng Viên đút Niệm Thâm uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong thì gương mặt bé trở nên giãn ra, hơi thở đều đều. Phù Dung lo lắng sờ thử trên trán bé, vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Sao anh biết được Tiểu Niệm có thể uống loại nào? Phù Dung ngồi bên cạnh vỗ về để Niệm Thâm có thể ngủ ngon hơn rồi cất giọng hỏi nhỏ. Từ Ngưng Viên lúc này đang từ trong nhà vệ sinh đi ra, trong tay anh còn cầm theo một chiếc khăn mặt nhỏ. Con bé rất giống Huy Vũ, lúc nhỏ tôi cũng hay chăm sóc em ấy như vậy. Từ Ngưng Viên đặt chiếc khăn ngay ngắn lên đầu của Niệm Thâm, cử chỉ cực kỳ dịu dàng. Anh nhìn gương mặt bé bỏng này, lại nhớ đến đứa em trai của mình. Huy Vũ lúc còn nhỏ cũng hay bệnh tật liên miên. Anh lớn hơn cậu ấy 5 tuổi, cậu nhóc cứ bám dính lấy anh. Vì vậy Từ Ngưng Viên trở thành bảo mẫu của em trai mình từ lúc nào không hay. Những triệu chứng này của Niệm Thâm y đúc khi Huy Vũ bị bệnh. Hơn nữa trên tay của Phù Dung chỉ cầm 4 lọ thuốc, trong đó chỉ có một loại phù hợp với con nít bị sốt mà thôi. Từ Ngưng Viên đắm chìm trong quá khứ một lúc lâu, Phù Dung vẫn ở bên cạnh im lặng. Anh tưởng Phù Dung không biết Huy Vũ trong miệng của anh đang nói tới ai. Vì vậy liền lên tiếp giải thích. Huy Vũ là em trai của tôi. Tôi biết, Phù Dung không nhìn Từ Ngưng Viên mà đáp. Hả, tôi biết Từ Huy Vũ là em trai của anh, Phù Dung nhắc lại một lần nữa. Cái tên này đã khiến cô chịu trừ tra tấn của Từ Ngưng Viên và bà Nghiêm một thời gian dài. Sao cô lại không biết về người này được chứ? Từ Ngưng Viên gật đầu, cũng không biết phải nói gì tiếp. Chuyện anh có một người em trai chắc cũng không phải là chuyện bí mật gì. Phù Dung có biết cũng chẳng có gì kỳ lạ. Để tôi giúp cô đưa con bé vào phòng. Cứ để nó ngủ ở đây khéo lại bệnh tiếp đó. Từ Ngưng Viên nói xong thì đưa tay về phía trước, muốn ôm lấy Niệm Thâm vào lòng. Thế nhưng đã bị Phù Dung giành trước. Cô nhanh chóng ôm lấy cả người Niệm Thâm vào lòng, không cho Từ Ngưng Viên cơ hội bế bé con. Không cần phiền anh, tôi tự bế được. Phù Dung lạnh lùng, chuyện lúc chiều Từ Ngưng Viên đứng trước mặt Nhạc Thanh Giao che chở cho cô ta. Phù Dung vẫn còn nhớ rất rõ. Hừ, anh ta đừng hòng đụng vào con của cô. Phù Dung nói xong thì chủ động quay lưng đi về phía phòng ngủ. Từ Ngưng Viên bị Phù Dung chừng như vậy, bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Anh sờ sờ mũi rồi cũng đi theo sau lưng Phù Dung. Phù Dung làm lơ, cô định để Niệm Thâm vào phòng ngủ xong rồi sẽ đuổi anh ta ra ngoài. Chân của Phù Dung vừa chạm vào mép cửa phòng ngủ, Từ Ngưng Viên phía sau lưng lại gọi lớn. Phù Dung, hả? Phù Dung giật mình, quay lại thì thấy Từ Ngưng Viên đang cực kỳ hoảng sợ mà nhìn về phía cô. Phù Dung còn chưa kịp hiểu chuyện gì hết thì Từ Ngưng Viên đã lao đến ôm lấy cả người mẹ con cô, đưa lưng về phía cửa phòng ngủ. Xoẹt, tiếng dao chém vào da thịt vang lên, máu bắn ra dính lên mặt của Phù Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngưng Viên cứ thế mà vì che chở cho cô mà bị chém vào lưng. Anh ôm đau đớn mà nhanh chóng đá ngược về phía sau. Chúng người đánh lén. Thân thủ Từ Ngưng Viên cực nhanh, Phù Dung chỉ vừa kịp nghĩ ra chuyện gì đang diễn ra thì anh đã hạ xong tên đánh lén. Có người núp sẵn trong phòng để đánh lén cô, nếu khi nãy không có Từ Ngưng Viên, người ăn vết chém đó chắc chắn là cô và Niệm Thâm. Lúc đó, Phù Dung thật sự không dám nghĩ tiếp, gương mặt lập tức trắng bệch. Em có sao không? Từ Ngưng Viên đã đánh ngất tên áo đen. Anh vội vàng bước lại kiểm tra xem Phù Dung và Niệm Thâm có bị thương ở đâu không. Tôi không sao, Phù Dung lắc đầu. Vết thương của anh, không sao. Từ Ngưng Viên ngắt lời Phù Dung. Thật sự hiện tại anh không cảm thấy đau đớn. Cả người đều ngập tràn lo sợ. Em vào trong đi, tôi đi ra ngoài xem còn nguy hiểm không. Rầm rập, Phù Dung chưa kịp bước vào phòng. Từ Ngưng Viên chưa ra khỏi cửa. Phía bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng bước chân để trả lời cho sự nghi ngờ của Từ Ngưng Viên. Bên ngoài vẫn còn có người. Phù Dung quay ngược về lại, đôi tay càng thêm ôm chặt Niệm Thâm hơn. bọn này thật biết lựa thời gian mà đến. Mạc Tử Thâm không ở đây, cô lại không có súng. Bọn chúng lại dùng dao, muốn đọ sức mạnh lại cô sao? Thật sự là một đợt công kích có bài bản. Bọn chúng tìm hiểu rõ đặc tính tấn công của cô, cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ mà chờ cô nhảy vào. Em vào trong đi. Từ Ngưng Viên kéo mạnh người của Phù Dung vào trong phòng. Anh định làm gì? Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên định đóng cửa lại mà bước đi thì vội kéo anh ta lại. Đừng ra ngoài đó, bọn chúng không dễ đối phó đâu. Phù Dung thật sự cảm thấy rất bất an. Đám người này có thể núp sẵn trong phòng cô mà chờ đợi, khẳng định là đã có tính toán trước. Bên ngoài đông như thế, một mình Từ Ngưng Viên ra đó chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Phù Dung không muốn anh ta bỏ mạng tại đây. Từ Ngưng Viên có chết, cũng phải chết trong tay cô. Từ Ngưng Viên nhìn ra được sự lo lắng trong mắt của Phù Dung, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô nàng đang quan tâm đến anh sao? Được, tôi nghe lời em. Từ Ngưng Viên nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn làm theo lời của Phù Dung. Anh nhảy vào phòng đóng chặt cửa lại, tiếng bước chân đến càng lúc càng gần. Đi thôi, Phù Dung tiến về phía cửa sổ, quay đầu nói với Từ Ngưng Viên. Em muốn nhảy ra ngoài à? Từ Ngưng Viên lập tức hiểu ra ý định của Phù Dung là gì. Anh bế Niệm Thâm, tôi ra trước, sau đó anh chuyển nó cho tôi. Không được, em cứ giữ Niệm Thâm đi, để tôi xuống trước. Từ Ngưng Viên nói xong thì đã dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ không để cho Phù Dung có cơ hội phản ứng. Phù Dung nghe một tiếng, bịch, lo lắng mà ngoài đầu ra cửa quan sát. Cô thật sự không dám chắc bên ngoài có người đang đợi sẵn hay không. Ở bên dưới bị tán cây che khuất, Phù Dung không nhìn thấy được gì hết, chỉ có thể lo lắng hỏi nhỏ. Từ Ngưng Viên, bên ngoài không có tiếng trả lời, Phù Dung cắn răng, lại lớn giọng gọi anh một lần nữa. Tôi không sao, em chờ một chút, lần này thì Phù Dung đã nghe được tiếng hét lớn trả lời lại. Nhưng giọng nói của Từ Ngưng Viên đầy nặng nề, dường như đang phải đối phó với thứ gì đó. Phù Dung lập tức đen mặt, cô đoán đúng rồi, bên dưới có người mai phục chờ sẵn, hơn nữa hiện tại còn đã đánh động thêm người đang kéo đến. Cách chương.